Bất Diệt Long Đế, chương 2084, trên biển Thăng Tử Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đại Ma Vương lựa chọn gây nên toàn thành một trận sóng to gió lớn, cũng làm cho Vân Suy Tuyết phi thường xoắn xuýt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lệnh bài là thật, đích thật là nhà bọn hắn lão tổ lưu lại, có tổ huấn không đến gia tộc sinh tử tồn vong lúc không phải vận dụng lệnh bài này. Sở dĩ Vân Suy Tuyết xuất ra lệnh bài nhưng thật ra là nghĩ hù dọa thoáng cái Đại Ma Vương, cũng không phải là thật muốn bóp nát. Hiện tại hắn lại lâm vào cảnh lưỡng nan, không bóp nát a, hắn chỉ có thể xám xịt rút đi, không chỉ vô pháp cho mình nhi tử báo thù rửa hận, Thánh Nguyên Điện uy nghi cũng đem quét rác, về sau đều không ngẩng đầu được lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống như bóp nát lệnh bài, Đại Ma Vương có thể sẽ lập tức chém giết hắn, Vân gia sẽ còn thiếu một kiện trấn tộc chí bảo. Về sau như thật đến gia tộc sinh tử tồn vong thời khắc đem không có có cơ hội vãn hồi. Hắn mộc quang nhìn về phía gia tộc các vị thúc tổ lão tổ, mặc dù hắn là thế hệ này gia chủ, nhưng vẫn là muốn trưng cầu thoáng cái ý kiến của bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân gia các vị lão tổ cũng phi thường xoắn xuýt, lúc đầu lần này Đại Ma Vương không ra, bọn hắn chém giết Lục Ly về sau, Thánh Nguyên Điện uy danh sẽ đạt đến đỉnh điểm. Coi như không đồng nhất thống thiên hạ, khuếch trương thoáng cái địa bàn, thu hoạch được một chút đại lợi ích vẫn là rất dễ dàng. Bóp nát Hắc Phượng lệnh, mời Phượng Hậu đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một vị bối phận phi thường cao lão tổ truyền âm tới, hắn giải thích nói. Một trận chiến này nhất định phải thắng, Đại Ma Vương nhất định phải đánh giết, nếu không chúng ta Thánh Nguyên Điện sẽ một mực bị áp chế. Giống như bị Đại Ma Vương áp chế mấy vạn năm, chúng ta Vân gia sớm muộn muốn diệt vong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Suy Tuyết cũng hạ quyết tâm, trong tay đột nhiên dùng sức khối kia tinh xảo hoa mỹ lệnh bài lập tức bạo liệt. Toàn thành người trong nháy mắt đều khẩn trương lên, vô số mắt người trở nên nóng rực muốn nhìn một chút tam trọng thiên một phương đại đế là có hay không hồi. Sẽ, Hàng Lâm phân thân, Lục Ly cùng Cam Lâm bọn người sốt sáng nhất, nhất là Lục Ly, cái này không chỉ quan hệ đến sinh tử của hắn, còn quan hệ đến Đại Ma Vương sinh tử a, hắn cũng không muốn bởi vì hắn liên lụy Đại Ma Vương chết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thánh Nguyên Điện người cũng khẩn trương không thôi, bởi vì Đại Ma Vương nói qua, một khi bóp nát lệnh bài nàng sẽ đánh giết Vân Khai Nguyệt. Giống như tại Phượng Hậu Hàng Lâm trước đó, Đại Ma Vương đem Vân Suy Tuyết đánh chết đâu. Ngoài ra còn có một điểm, khối này lệnh bài cất giữ trong Vân gia rất nhiều năm, Phượng Hậu mặc dù còn khỏe mạnh, nhưng người nào biết nàng có thể hay không để ý tới vạn nhất nàng không để ý đâu muốn biết Vân gia lão tổ thế nhưng là chết đi đã lâu như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, bầu trời cũng không có bất kỳ cái gì ba động, Thánh Nguyên Điện mặt người sắp bắt đầu thay đổi, cũng may Đại Ma Vương cũng không có động thủ giết người. Bất quá đoán chừng đợi thêm một lát còn không có bất luận cái gì động tĩnh, Vân Suy Tuyết thật tựu khó thoát khỏi cái chết. Theo thời gian trôi qua thành nội mấy vạn người tâm càng ngày càng treo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ lệnh bài này là giả hay là thời gian đi qua nhiều năm như vậy Phượng Hậu đều quên vẫn là Phượng Hậu đã chết đi sở dĩ không cảm ứng được lệnh bài vỡ vụn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nửa nén hương sau, Lục Ly bọn người như chút được gánh nặng, giống như Phượng Hậu muốn Hàng Lâm phân thần, hẳn là đã sớm Hàng Lâm, không đến mức hiện tại cũng không có động tĩnh a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, toàn thành vẫn là không có bất kỳ thanh âm gì, còn tại lẳng lặng chờ đợi, tại thời gian đi qua một nén nhang về sau, Thánh Nguyên Điện tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên yếu ớt, thậm chí còn có thân thể người bắt đầu run lẩy bẩy. Bọn hắn sợ, nếu như nói Vân Khai Nguyệt là Thánh Nguyên Điện tương lai hy vọng kia Vân Suy Tuyết liền là Thánh Nguyên Điện thời khắc này kình thiên trụ lớn. Vân Suy Tuyết bị giết đối với Thánh Nguyên Điện đả kích sẽ là hủy diệt tính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đường Đao Long Diệu Dương phó ra Hắc Viêm Điện nhóm cường giả sắc mặt đều khẽ biến, bọn hắn lần này cùng Thánh Nguyên Điện cùng tiến thối, giống như Vân Suy Tuyết bị giết, vạn nhất Đại Ma Vương trong cơn giận dữ, bọn hắn cũng sẽ bị liên lụy. Hô hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vào thời khắc này, đột nhiên gió nổi lên, gió không phải đặc biệt lớn, nhưng lại để toàn thành người trong tâm không hiểu chấn động, vô số người tinh thần cường đại người mục quang lập tức hướng trên biển bên kia quét tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hải bên kia đột nhiên cuồng phong gào thét tiếp lấy nước biển sóng gió nổi lên, vang lên đạo đạo sóng lớn cự lãng âm thanh. Bờ biển cự ly bên này có 10 vạn dặm, bên này lại có thể nghe được hải lãng đập âm thanh. vô số người liếc nhìn nhau, nội tâm đều hoảng hốt, rất nhiều người bởi vì khẩn trương thân thể đều run rẩy lên, toàn thành người mục quang đều nhìn về phía tây hải vực bên kia bầu trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hô hô, gió càng lúc càng lớn, bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí cũng hướng ở trên đảo hội tụ mà đến, để trên đảo thiên địa nguyên khí nồng đậm đến cực hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phượng hậu phân thần muốn hàng lâm. Vân Suy Tuyết cùng Vân Gia người đều có loại muốn vui đến phát khóc cảm giác, theo địa ngục đến thiên đường, lòng của mọi người tình có thể nghĩ, toàn bộ người mục quang đều nhìn về phía tây phương, trong đôi mắt vô cùng nóng rực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này thiên địa dị tượng. Lục Ly đôi mắt có chút co rụt lại, sắc mặt biến đến càng thêm yếu ớt mấy phần, chỉ là một người phân thần hạ giới, thế mà gây nên lớn như thế thanh thế, cái này phượng hậu chân chính chiến lực nên mạnh bao nhiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, một giây sau, Lục Ly phát hiện toàn bộ thế giới đột nhiên đen lại, không chỉ là hắn, toàn thành người đều phát hiện bầu trời đột nhiên đen xuống, hắc đến dọa người, không có một tia sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một giây sau, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ hình tượng xuất hiện. Phía tây trên biển một vòng tử sắc mặt trăng dần dần dâng lên, bởi vì phụ cận toàn bộ thế giới đều đen, sở dĩ cái này tử sắc mặt trăng phá lệ để người chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ban ngày biến thành đen đêm, trên biển Thăng Tử Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cỡ nào nghịch thiên thủ đoạn cùng thần thông, toàn bộ người đều bị chấn động phải nói không ra nói tới, làm kia một vòng tử nguyệt dâng lên về sau, càng để cho người chấn động hình tượng xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kia tử nguyệt bên trong một đạo bóng người đột nhiên đi ra, thân ảnh của nàng rất nhỏ bé, bước chân rất chậm chạp mà lại mông mông lung thấy không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là một cái nữ tử, một cái vóc người phi thường yểu điệu nữ tử. Cái này nữ tử tựa như có một loại không hiểu ma lực, tựa như là theo tử nguyệt bên trong đi ra, trực tiếp đi vào mọi người trong đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia nữ tử đi ra từ nguyệt về sau tựu đứng ở bên ngoài, bốn phía thế giới cũng không có đổi thành sáng ngời, vẫn như cũ duy trì quỷ dị cảnh hiện. Một đạo giọng nữ cũng vang lên, là người phương nào kêu gọi bổn hậu, thành âm rất nhẹ nhàng, rất dễ nghe, nhưng lại có một đạo không hiểu lực lượng truyền đến, để toàn thành sở hữu người linh hồn rung động, sinh ra một loại muốn quỳ bái xúc động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bịch, Thánh Nguyên Điện người toàn bộ bay xuống, quỳ trên mặt đất còn bò lồm ngồm, Vân Suy Tuyết vô pháp quỳ xuống, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, hắn cung kính hét lớn. Bái kiến Phượng Hậu, chúng ta là Vân Hồ Hậu Nhân. Tiên Tổ từng lưu lại một khối hắc phượng lệnh, để cho chúng ta tại gia tộc sinh tử tồn vong lúc bóp nát, đã quấy rầy Phượng Hậu ta chờ chết tội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bịch, bịch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thành nội vô số người cũng quỳ theo xuống dưới, mặc dù bọn hắn cùng Phượng Hậu không có quan hệ, nhưng bọn hắn đều hiểu được hẳn là quỳ lại thoáng cái, đơn thuần là đối cường giả tôn kính, đối tam trọng thiên tuyệt đỉnh đại nhân vật cúng bái. Vù vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đường Đao Long Diệu Dương bọn người không dám khinh thường, toàn bộ bay xuống tới quỳ trên mặt đất cho Phượng Hậu hành lễ. Lớn như thế nhân vật giống như đắc tội nàng, hậu quả khó mà lường được a, trên quảng trường từng mảnh người quỳ xuống, Tần Chiến Quỳnh tiểu thư bọn người quỳ, loại trừ hai người bên ngoài, trên quảng trường người quỳ xuống một mảng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly giờ phút này ngồi xếp bằng trên mặt đất không hề động, không nói trước Phượng Hậu là địch quân, liền xem như chân chính đại nhân vật hắn cũng sẽ không hạ quỳ. Còn có một người thì là Đại Ma Vương, nàng lạnh băng băng đứng thẳng, xách theo Ma Vương thương không nhúc nhích giống như là một pho tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là Vân Hồ Hậu Nhân A, từ Nguyệt Hạ nữ tử một trận u u thở dài nói. Năm đó hắn độc thân rời đi, không nghĩ tới thế mà còn có hậu nhân lưu lại, nếu là Vân Hồ Hậu Nhân còn vận dụng hắc phượng lệnh, các ngươi có chuyện gì muốn nhờ cứ nói đừng ngại, bổn hậu ra tay giúp các ngươi một lần đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng vậy, còn có một chương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.